Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382. Thái Tuế lệnh cùng thiên đình thần chiếu, truyền đạo ngọc giản cùng huân đô học cung giống như một tòa núi lớn. Chấn đắc tại cái kia nửa người nửa rồng thần ma chi khu lên. Ngàn mét cao thần ma chi khu. Giờ phút này đối mặt cái kia huân đô học cung, liền thật giống như trong truyền thuyết cự linh thần gánh lên một tòa núi lớn. Trên người Tư Quỳnh Sơn thần hào quang màu xám không ngừng tràn lan mà ra. Cùng cái kia truyền đạo ngọc giản bên trên sức mạnh không ngừng triệt tiêu. Khuếch tán thành 10 triệu mét vầng sáng hướng về bên ngoài chấn động. Cái này lực lượng cường đại để cho thông thường quỷ thần cùng người tu hành liền đến gần đều không. Thể, không ít không tránh kịp quỷ thần cùng yêu ma. Bị lướt qua đã nhìn thấy ở đó trong vầng sáng tiêu phí hầu như không còn. Không có gì cả lưu lại. Giờ phút này, cái kia thần ma chi khu lại cứng rắn đỡ lấy màu trắng thật lớn học cung. Từng chút đứng lên. Thần ma chi khu cự trưởng ụp lên truyền đạo ngọc giản bên trên. Toàn bộ học cung núi lớn cùng cung điện đều phát ra kéo kẹt âm thanh. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình. Bốn vị thánh nhân hư tượng trước, tiên thánh trước cung trên cầu thang. Ngàn vạn học sinh môn đồ cùng kêu lên hô to. Từng đạo hạo nhiên chính khí phóng lên cao. Cái kia hạo nhiên chính khí biến thành từng đạo núi cao hiện lên. Không ngừng trấn áp tại cái kia nửa người nửa rồng thần ma chi khu lên. Phàm trần chi lực, nào dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Nửa người nửa rồng thần ảnh một tiếng giống giận. Liều lĩnh dùng thần ma chi khu đánh vào truyền đạo ngọc giản bên trên. Toàn bộ thần ma chi khu huyết nhục văng tung tóe. Thậm chí nửa cái đầu cùng nửa bên thân thể cánh tay đều thoáng cái đụng nát. Truyền đạo ngọc giản bên trên nhất thời phát ra một tiếng ầm vang. Trên đó huân đô học cung từng trận sụp đổ. Bốn vị thánh nhân hư ảnh cũng thiếu chút nữa trực tiếp tan rã. Giống như một tòa núi lớn té bay ra ngoài. Mà nửa người nửa rồng thần ma chi khu cũng đang băng tán sau. Thu hẹp. Máu thịt lần nữa tụ tập, liều mạng hợp thành hoàn chỉnh trạng thái, thần ma bất tử chi thân. Thấy một màn như vậy, xung quanh bên trên đại địa đứng đầy thần nhân yêu ma đều cùng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Mặc dù trước liền có suy đoán, nhưng là giờ phút này thật chính thấy một màn như vậy. Lại coi là thật để cho người sợ hãi. Huân đô học cung cùng truyền đạo ngọc giản lần nữa chấn đè ép xuống. Thần ma bất tử chi thân lần nữa mang theo cuốn sạch 10.000 mét màu xám thần quang đụng vào trên. Đó, song phương đánh trời long đất lỡ. Nhưng là cái kia Tư Quỳnh Sơn thần từ đầu đến cuối chấn thủ tại họa phúc trước cung. Mặc cho cái kia huân đô học cung cùng truyền đạo ngọc giản làm sao chấn áp mà xuống. Cũng đồ sộ bất động. Thần ma bất tử chi thân lần lượt tan vỡ, nhưng là vừa lần nữa tụ liễm mà lên, lần nữa phục hồi như cũ, máu rơi vãi bầu trời, chu vi bao nhiêu dặm đại địa đều không ngừng vùi lấp sụp xuống. Chỉ có cái kia Tư Quỳnh Sơn thần sở đứng tiên sơn không biết là làm bằng vật liệu gì bảo vật. Tại như vậy lực lượng mạnh mẽ bên dưới, như cũ đồ sộ bất động, chết. Tư Quỳnh Sơn thần quơ múa thái âm chu thần câu mà lên. Giống như hình thiên múa kiền thích, tóc dài đầy đầu loạn vũ, cả người thần huyết hoành lưu, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Chấn, huân đô học cung từ thành ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở tiên sơn thần cung trước đây thần ma chi. Khu, đồng thời gầm lên, cái này đem hết toàn lực một đòn. Trong nháy mắt đã nhìn thấy thái âm chu thần câu trong nháy mắt sụp đổ trở thành mảnh vỡ. Toàn bộ huân đô học cung phát ra oanh thanh âm ủng ủng. Hoàn toàn đè xuống, đem cái kia nửa người nửa rồng thần ma chi khu trong phút chốc đè nát. Nồng nặc huyết vụ nổ bể ra tới, vẩy khắp bầu trời đại địa. mà Huân Đô học cung trên đó núi lớn cùng cung điện không ngừng tháp dục. Cuối cùng liền bốn vị thánh nhân đều không cách nào duy trì lại toàn bộ Huân Đô học cung toàn thể. Phía trên học cung trong nháy mắt tan rã, số lớn học cung môn đồ cùng học sinh đều lâm vào ngủ say, rơi vào truyền đạo trong ngọc giản. Cuối cùng, trên bầu trời, chỉ còn dư lại một cái truyền đạo ngọc giản hoành tại thiên khung. Bốn vị thánh nhân hư ảnh giống như thần Phật đứng ở phía trên, quan sát bên dưới. Cuối cùng ba cái thánh nhân gật đầu một cái, cũng cùng tản đi thánh nhân tượng thần, sáp nhập vào truyền đạo trong ngọc giản. To lớn truyền đạo ngọc giản bay lên, rơi vào cầm đầu trang thánh thủ trong, mà họa phúc trước cung, thần ngọc linh thạch xếp thành trên quảng trường. Huyết vụ lần nữa hội tụ thành hình, một cái chỉ có không tới 700 mét thần ma chi khu xuất hiện lần nữa ở trước mặt người. Phát ra tức giận gào thét, như thế nào? Như thế nào, Trang Cách tiểu nhi, người hôm nay cũng không làm gì được ta. Tư Quỳnh Sơn thần giống như điên, từ ngàn năm nay tất cả oán phẫn cửu hận, vào thời khắc này tận tình thả ra khơi thông. Lực lượng cường đại như vậy, còn nắm giữ gần như bất tử thần thân. Nếu là không có tiên Phật sức mạnh bình thường, làm sao có thể trấn áp ở đây như vậy tồn tại? Không sai, không sai. Đây mới thật là thần ma bất tử chi thân. Nắm giữ thần kiếm Thiên Kiếm Sơn đệ tử mới gặp lại cái này một màn kinh khủng, lập tức tưởng tượng đến ngày xưa Dương Kinh cảnh tượng. Phong Đô, Cổ Ích, Nam Hoa mấy vị này chân quân có thể cũng không có xuống âm thế. Bây giờ lần này ai vẫn có thể là cái này Tư Khung Sơn thần đối thủ? Không ít người nhìn lấy cái kia giống như hình thiên hét điên cuồng Tư Quỳnh Sơn thần, không khỏi lên giám thúi. Có thể so với ngày xưa Diêm Ma Thiên Tử, nếu như là còn nữa ngày xưa Diêm Ma Thiên Tử như vậy nắm giữ chín long đế tỳ cùng Đông Long Đình, thế gian này còn có người nào có thể chế trụ hắn? Tại chỗ kiến thức không ít qua Dương Kinh ma kiếp tu sĩ cùng tồn tại, tận mắt chứng kiến qua ngày xưa Diêm Ma Thiên Tử thần ma bất tử chi thân. Bất quá Diêm Ma Thiên Tử bị thương thật nặng, giờ phút này chỉ sợ sớm đã núp ở âm thế một cái xó xỉnh nào đó không lại xuất thế lần nữa. Chờ đợi tụ tập sức mạnh, hoàn toàn leo lên thần ma cấp bậc, tìm cái kia Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích chân quân báo thù. Mà lúc này đây, xa xa phế tích lớn như vậy mà, rậm rạp chằng chịt quỷ thần âm binh bảo vệ trong, Thiên Sư Trương Hạc Minh tại vô thường quỷ trên bả vai của thần ném ra một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh trong nháy mắt cởi tay áo mà ra, cũng đang xoay chuyển trong lúc đó, biến thành ngàn mét cao cự đỉnh, như là một ngọn núi lớn rơi xuống. Giờ phút này cái kia nửa người nửa rồng thần ma chi khu đang hướng về Huân Đô học cung trang thánh mà đi. Đối diện đụng phải cự đỉnh, phát ra nổ ầm một tiếng vang thật lớn, giống như chuông lớn. Đông Long đỉnh, cái này thần đỉnh làm sao có thể lại ở chỗ này? Ngày xưa không phải là bị Cổ Ích chân quân lấy đi sao? Có người lại đem cái này thần đỉnh cũng dẫn vào, là Thiên Sư Trương Hạc Minh, ngày xưa Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích chân quân bạn thân. Khó trách không ít người lập tức nhận ra cái kia cự đỉnh, cái này thần đỉnh tự Dương Kinh ma kiếp chi sau nổi tiếng thiên hạ. Có thể nói được là không người không biết, không người không hiểu. Các vị, nếu không phải diệt trừ cái này Tư Khung núi sơn thần, chúng ta lần này tất cả bỏ ra, sợ rằng tất cả đều uổng phí rồi. Thần khí cùng thiên thần truyền thừa đang ở trước mắt. Các vị giờ phút này là nên hiện ra thủ đoạn cuối cùng thời điểm rồi. Trương Hạc Minh gầm lên một tiếng, nhất thời đã nhìn thấy không ít người đồng thời động rồi. Cái kia ma viên hướng tới trước mặt cái kia Tư Khung núi sơn thần vung quyền mà đi. Con cái vua chúa bản vui đế kiếm cũng xoay chuyển mũi kiếm, hướng về cái kia thần ma chi khu chém tới. Thiên Kiếm Sơn một đám kiếm tu nhất thời nhìn thấy ngàn vạn phi kiếm đồng thời xông ra, hướng về cái kia Tư Khung núi Sơn Thần bắn xong mà đi. Nguyên bản núp trong bóng tối mấy người cũng cùng đứng dậy. Một cái cõng lấy sau lưng quan tài thanh niên nhảy lên một cái. Chính là Cản Thi phái Trọng Văn. Theo động thủ, không ít trong hiện thế tu sĩ cũng cùng bay nhảy ra. Từng cổ thần quan đồng thời từ phía sau lưng bay ra, hội tụ thành một đầu dài rồng. Năm cụ tản ra mạnh mẽ khí tức thần thi trong nháy mắt từ trong đó bắn ra. Năm cụ thi vương xuất lĩnh lấy nhóm lớn cương thi hợp thành đại trận, hội tụ thành một đạo mênh mông âm sát địa long, hướng về cái kia Tư Khung Sơn Thần quấn quanh mà đi. Cái này mấy người động một cái, trong nháy mắt đã nhìn thấy tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động. Từng cái cường giả liên tiếp động thủ, muốn cho cái này trước mắt mạnh nhất, còn thân mang thần ma bất tử chi thân Tư Khung Sơn Thần thứ nhất thối lui. Dù là không thể giết chết hắn, cũng nhất định phải đem bước lui, để cho buông tha tranh đoạt thái tuế thần cung động thiên. Tay cầm cái này truyền đạo ngọc giản trang thánh mang theo bao bọc mênh mông bạch quang đánh vào. Họa phúc trước cung thần ma chi khu lên, ngay sau đó Đông Long đỉnh lại đè ép xuống. Cái kia thần ma chi khu càn quét bầu trời, lấy quyền đổ Đông Long đỉnh, lại bị truyền đạo ngọc giản đánh nát nửa bên thân thể. Con cái vua chúa bản vui đế kiếm cũng theo đó chém xuống. Vô thường quỷ thần tang hồn bổng cùng cũng đâm ở trên người. Bị cái kia Tư Khung Sơn Thần phát ra một tiếng kêu đau. Cái đuôi lớn quét qua, vô thường quỷ thần cùng con cái vua chúa bản vui hai người cùng bị quét đi ra ngoài. Kể cả dưới cờ mấy trăm ngàn quỷ thần âm binh, cũng thoáng cái chết gần nửa. Tư Khung núi Sơn Thần một người độc đấu quần tu, thần ma bất tử chi thân không ngừng sụp đổ chữa trị. Sức mạnh lại càng ngày càng suy yếu, phát ra rít lên một tiếng, lần nữa phát ra ngàn năm lúc trước. Tại Hiên Viên Quốc sử dụng một chiêu kia, thần ma chi khu bị thương thảm trọng thậm chí không kịp khôi phục. Thần huyết hoành rơi vãi, rung động cái đuôi bay lên, leo lên tiến vào bầu trời, lẩn quẩn nửa người nửa rồng thân thể phát ra một tiếng rít. Toàn bộ thần ma chi khu biến thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng màu trắng. Mãnh liệt phong bạo cuốn sạch mà lên, cột sáng kia giống như chuông lớn gõ, ầm một cái chấn động ra tới, tầng tầng vầng sáng hướng về xung quanh trùng kích ra tới. Trong nháy mắt lấy làm trung tâm, khuếch tán mười mấy dặm, trăm dặm, mãi đến cuối chân trời. Chùm tia sáng tản ra vòng sáng phất qua cái này động thiên tinh phủ đại địa. Xa xa nở rộ hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo. Cái kia kiều diễm cởi mở đóa hoa, trong nháy mắt hóa thành màu xám, sau đó chôn vùi thành đen, phát ra thành cho tản đi. Bão lớn tại Hiên Viên Quốc cùng Tư Khung trên núi tạo thành. Không chỉ là thực vật, kể cả xung quanh tất cả yêu ma, quỷ vật, tu sĩ, tại tiếp xúc được trong nháy mắt, đã nhìn thấy trên người hiện lên từng cục hắc ban. Sau đó tại trong khoảnh khắc toàn bộ thân thể tan vỡ, biến thành khói mù giải tán. Càng đến gần cột sáng kia, đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn quỷ thần, yêu ma, tu sĩ tại trong khoảnh khắc hóa thành tro đen. Tất cả sinh mạng đều tại tử vong. Cơn lốc cuốn sạch, vô cùng vô tận tro bụi cùng xoay tròn tại thiên khung cùng đại địa trong lúc đó. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đây là lực lượng gì? Làm sao có thể? Vạn vật sinh mệnh lực phảng phất trong nháy mắt đi về phía phần dưới cùng. Tĩnh mịch hủy diệt sức mạnh từ trong đó tản mát ra. Tầm mắt đạt tới thế giới, tất cả đều trong nháy mắt chết đi, màu xám trong cuồng phong, tất cả sinh linh đều đang giãy giụa. Thời khắc này cái này Tư Quỳnh Sơn Thần nắm giữ sức mạnh, lại có một loại sức mạnh quy tắc mùi vị. Ha ha ha ha ha. Các ngươi những con kiến hôi này hôm nay đều đưa mất mạng nơi này. Bầu trời trong cột sáng tư khung trên núi phát ra vui sướng cười như điên. Nếu không phải là ngày xưa Hiên Viên Quốc những thứ kia ngu xuẩn con cháu. Tại thiên địa còn chưa khôi phục trước liền đem ta tỉnh lại. Các ngươi những con kiến hôi này nào dám tranh với ta phong? 1000 năm a, cũng bởi vì tại thiên địa chưa từng khôi phục trước tỉnh lại. Liền bị trấn áp suốt 1000 năm. Cái kia tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy oán phẫn cũng không dám nói khí tức. Muốn mắng nhưng lại không dám phát ra tiếng. Cuối cùng chỉ có thể biến thành gầm nhẹ một tiếng. Suốt 1000 năm, điên cuồng cuốn sạch sau. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng thoát đi cột sáng kia cùng Tiên Sơn Thần Cung. Trương Hạc Minh vào lúc này lấy đứng ở vô thường quỷ bả vai của thần. Tụng hát lên chú quyết. Hoàn toàn cởi ra đông phía trên chiếc long đỉnh phong ấn. Lớn như vậy đông long đỉnh hoàn toàn cởi ra. Cự đỉnh trôi nổi tại bầu trời biển mây. Một cái ăn mặc ngũ hành bát quái đạo bào đạo nhân hình bóng hiện ra. Chính là cái kia Linh Xu Sơn Tổ Sư Cổ Ích Chân Quân. Vào lúc này, sức mạnh đất trời đều cùng nhau bị dẫn dắt mà động. Nguyên bản bao trùm không biết bao nhiêu dặm phạm vi cơn lốc phong bão cũng theo đó hơi chậm lại. Ngũ hành sơn sông ấn, lạnh lùng vô tình âm thanh dường như sấm sét theo thiên bầu trời vang lên. Tư khung núi sơn thần ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn lại. Chỉ có thể đáng xem đỉnh bầu trời hoàn toàn biến thành đen nhánh. Cái này kinh thiên động địa thuật pháp, nhất thời đưa tới điên cuồng chạy trốn bên trong đông đảo tu sĩ quỷ thần chú ý. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, liền thấy phương xa cảnh tượng kia. Thần đỉnh biến thành núi to đè xuống. Giờ phút này ở trong mắt mọi người nhìn thấy, rơi xuống cũng không phải cự đỉnh. Mà là một vùng thế giới trực tiếp theo trên trời đè ép xuống. Thời khắc này Tư Quỳnh Sơn Thần đang nằm ở suy yếu nhất nhưng lại cường đại nhất thời điểm. Cường đại là bởi vì đang thi triển cái này gần như tiên thần phương pháp đạo thuật. Nhỏ yếu nhưng là bởi vì bản thể suy yếu. Đông Long Thần Đỉnh ở tại ứng phó không kịp trong lúc đó. Trong nháy mắt đem chụp vào trong, trực tiếp chùm lên bên trên đại địa. Ngũ hành đại địa cùng sơn hà chi lực đồng thời phun trào. Không ngừng đem vốn là suy yếu vô cùng thần ma chi khu không ngừng phai mờ. Đồng, đồng, tung tung tung tung. Cái kia nửa người nửa rồng thần ma chi khu không ngừng đụng vào đông phía trên chiếc long đỉnh. Phát ra chuông lớn nổ vang. Còn kèm theo thống khổ tức giận hô gào. Tư khung sơn thần bị đông long đỉnh trấn trụ. Gấp chui đến cuối chân trời mọi người. Thoáng cái căn bản không phân rõ thế cục này biến hóa thành hà nhanh như vậy. Đảo kia cái bóng, chắc là Cổ Ích Chân Quân. Có người lập tức phân biệt ra được cái kia trước trong khoảnh khắc lóe ra tiên quân thần ảnh. Thiên thần truyền thừa cùng thần khí. Bất quá người nhiều hơn trong con mắt lộ ra tham lam cùng thần sắc kích động. Trong nháy mắt lần nữa quay đầu. Hướng về ngọn tiên sơn kia thần cung vị trí mà đi. Đi, đi, nhanh đi về. Một vị chỉ còn lại có 3 cái chân thiên yêu họa đấu. Phát ra một tiếng hô gào. Giờ phút này lần nữa hóa thân ra thiên yêu thân thể. Hướng về cái kia cuối chân trời cắm trên mặt đất tiên sơn thần cung mà đi. Thừa dịp tư khung sơn thần bị phong ấn lại. Hiện tại ai cướp được? Chính là của người đó, mà lúc này đây, bị trấn áp tại Đông Long đỉnh bên trong, bị ngũ hành sơn sông ấn không ngừng xóa nhòa tư khung núi sơn thần bạch. Giờ phút này tuyệt vọng mà có tức giận, thi triển một chiêu kia thông thiên pháp thuật cơ hồ đem pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Thần ma chi khu cũng lúc trước bị phai mờ đến tổn thương hơn phân nửa trình độ. Giờ phút này đối mặt cái này Cổ Ích Chân Quân một chiêu toàn lực đạo thuật cùng Đông Long Thần Đình. Lại không có chút nào lực trở tay. Làm sao sẽ như thế? Làm sao luôn là như thế? Tư khung núi Sơn Thần Bạch tức giận đánh vào Đông Long đỉnh nắp đỉnh. chọi cứng không ngừng khuấy tán kỳ thần ma chi khu sức mạnh. Phát ra không cam lòng giống giận, luôn là tại một khắc cuối cùng, luôn là vào lúc này. Theo sức mạnh không ngừng suy yếu, từ khung núi sơn thần xem thường trong không ngừng hiển lộ ra hoảng sợ. Hốt hoảng, còn có mờ mịt, chẳng lẽ trời cũng không chiếu cố ta sao? Không, không, không, mạng ta do ta không do trời. Vậy mới không tin cái gì thiên mệnh. Mờ mịt sau, trong mắt hiển lộ ra quyết nhiên thần sắc. Mở, từ khung núi sơn thần bạch cuối cùng trong tuyệt vọng, lại trực tiếp nổ hư tự thân thần ma bất tử chi thân. Mênh mông ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, kể cả cái kia như là một ngọn núi lớn Đông Long thần đỉnh đều cho nổ lên trời. Từ khung núi sơn thần thần ma bất tử chi thân hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí kể cả nguyên bản thần đạo hương khói kim thân đều không còn. Chỉ còn dư lại một đạo mạnh mẽ thần hồn hướng về trong đại điện đi tới. Còn có cơ hội cuối cùng. Thần khí, thiên đình thần chiếu, một đạo mong manh mà cái bóng hư ảo xuyên qua tiên sơn thần cung cái kia cao lớn cửa phường. Xuyên qua tháp sụp tan vỡ to lớn rãnh cùng từng ngọn tản ra thần quang đại điện. Trong điện phần lớn đồ vật cùng thi hài đã sớm theo gió hóa đi. Khắp nơi đều là một mảnh tàn phá bừa bãi, xẹt qua ngàn tầng thềm đá, đạp lên cái kia họa phúc cùng đứt gãy thành hai khúc thần cung tấm bảng. Bước chân vào sâu nhất, chỗ cao nhất thần điện bên trong tiên cung, chỉ cần có thể cầm đến thiên đình thần chiếu, liền có thể kế thừa ngày xưa thái tuế tinh quân hết thảy. Leo lên tinh quân thần vị, kế thừa phương này động thiên tinh phủ. Mặc dù đã sớm quên lãng thời đại thái cổ ký ức, bất quá như cũ có chút vặt vãnh mảnh vỡ trong đầu vọng về. Thật sâu tin không nghi, vượt qua linh mộc cũng đã mục nát ngưỡng cửa, bước chân vào cái kia tiên quang vòng quanh thần trí cao cung. Thần cung bên trong hai bên lơ lửng từng ngọn giường mây, trên đó quỳ xuống từng cổ tản ra mạnh mẽ trí cực khí tức hài cốt. Mỗi một bộ đều mặc đã mất đi sáng bóng tiên quan thần bào. Hài cốt mục nát quỳ ở chỗ này, không ít giường mây mất đi sức mạnh té rớt, kể cả tiên quan thần thi cùng rơi xuống tại thần ngọc trên tấm đá. Mênh mông cuồn cuộn tiên quan thần thi một mực cửa hàng hướng chỗ sâu nhất. Ngửa đầu, liền thấy chỗ cao nhất tinh quân bên trên thần vị, trên đó người nào hoặc là hài cốt cũng không có để lại. Chỉ có một bộ màu đỏ thẫm tinh quân thần bào, ngồi ở vị trí đầu, đó là một tòa lơ lửng kim sắc tường vân, hóa thành một cái tiên thần chi tòa, vậy tinh quân thần bào liền bày ra ở phía trên, phảng phất thay thế một cái nào đó thời đại thái cổ thiên thần. Mắt nhìn xuống toàn bộ tiên sơn thần cung, còn có cái kia bên dưới tinh thần chúng sinh nơi nơi. Tại tay phải tay áo bào xuống, là một cái minh lệnh bài màu vàng, trên đó buộc vòng quanh thái cổ thần văn thái tuế hai chữ, mà trong ngực lại để một tấm tỏa ra mênh mông kim quang thần chiếu. Tư Quỳnh Sơn thần bạch nhìn về phía cái kia thần chiếu cùng thái tuế lệnh. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vui mừng, tìm được, mà lúc này đây, ở phía sau hắn. Đột nhiên cũng truyền đến một thanh âm vang lên động, một cái non nớt phảng phất đứa bé âm thanh ở sau thân thể hắn vui mừng nói. Rốt cuộc tìm được, Bạch quay đầu lại nhìn lại, đã nhìn thấy một cái ăn mặc màu đỏ thẫm bào phục đồng tử đứng ở sau lưng chính mình. Dùng một bộ tham lam biểu tình nhìn mình, còn có cả tòa tiên sơn thần cung, vừa dứt lời. Nhất sau lưng xông ra một cái xấu xí căm ghét yêu quỷ, mở ra miệng to như chậu máu, một hớp đem chỉ còn lại thần hồn Tư Quỳnh Sơn thần bạch nuốt xuống. Chẳng qua là ở đó thời khắc cuối cùng, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại một bức tranh, cái kia phảng phất là hắn lúc ban đầu ký ức, chính mình nằm ở hiên viên quốc tổ miếu chỗ sâu nhất, một cái ăn mặc đạo bào màu trắng, tóc bạch kim mắt đen cao lớn nam nhân tại quan tài bên ngoài nhìn mình. Ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, giống như nhìn mình trong ruộng thu hoạch hoa màu. Ngươi, là ai? Từ khung núi sơn thần bạch thế giới thoáng cái biến thành đen kịt một màu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,